Thiên hạ vô song, chương 1004, chiếm đoạt Milan, gocchuyenaudio.com, nếu vận khí tốt còn có thể có lãnh địa của mình. Nhưng một khi rời khỏi đó, chính là mất đi tất cả. Càng không cần phải nói muốn tập hợp lực lượng để so chiêu với Mạnh Hàn. Cho dù muốn chết, bọn họ cũng sẽ không dùng phương pháp như thế. Thậm chí rất nhiều người còn hoài nghi, nếu để cho thuộc hạ của bọn họ biết là mình muốn đối phó hầu tước đại nhân Antonio, những bộ hạ của mình có thể trực tiếp nắm lấy đầu của mình đi tới trước mặt hầu tước đại nhân tranh công lĩnh thưởng hay không? Thiên hạ đều biết về ba trận chiến này. Bất kỳ ai cũng hiểu rõ ràng, công quốc Milan đã không thể cứu vãn được nữa. Ngoại trừ con đường nhập vào công quốc Transco, đã không còn khả năng nào khác. Quan trọng trong sự quan trọng chính là Catherine vừa bắt đầu thảo phạt công quốc Milan, nhưng các quý tộc lấy danh nghĩa là đại nghĩa không nghe theo hiệu lệnh thảo phạt của quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ giơ hai tay để nâng đỡ. Điều này chẳng những tạo cho quốc vương bệ hạ thanh thế cực lớn, hơn nữa còn tiêu diệt một kẻ địch có khả năng. Quốc vương bệ hạ lại không phải là người ngu, sao có thể không đồng ý được. Đối với biểu hiện điên cuồng công kích của Mạnh Hàn tại thành Mora, thành Blazing và thủ đô Milan, gần như tất cả mọi người đều bắt đầu cảnh giác. Các công quốc xung quanh vội vội vàng vàng phái ra sứ giả tới công quốc Transco lấy lòng bệ hạ đại công Catherine. Còn những đại gia tộc lại càng sớm phái ra con cháu hoặc là nhân vật thủ lĩnh, lao thẳng tới Hoàng Kim Thành. Lấy lòng ai có thể so được với lấy lòng Mạnh Hàn? Bất kể là ai, sau khi nghe thấy kết quả của mấy cuộc chiến này, người hiểu rõ tiền căn hậu quả tất cả đều có một nhận thức chung. Không có chuyện gì, bất kỳ ai cũng không nên đi trêu chọc nữ nhân của Mạnh Hàn. Nếu không nhanh chóng tự mình cắt cổ tránh khỏi lôi kéo toàn gia tộc mình của mình phải chôn cùng. Catherine là nữ nhân của Mạnh Hàn, đây đã là bí mật công khai. Không người nào dám ở bên ngoài nói về điều này, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Tại sao lần này Mạnh Hàn vừa về tới Hoàng Kim Thành liền vội vội vàng vàng chạy tới thành bảo cự thạch? Sau đó hắn lại lập tức lao thẳng tới công quốc Milan. Nói cho cùng, cũng bởi vì bệ hạ đại công Catherine bị trọng thương, bị những cao thủ bí mật do công quốc Milan mời tới sát thương. Trước đó hầu tước đại nhân còn đang nhàn nhã chơi đùa khắp nơi. Cho dù công quốc phái binh chinh phạt, hầu tước đại nhân vẫn không có hứng thú. Nhưng vừa nghe đến Catherine bị thương nặng, hắn lại có phản ứng như thế. Còn ai có thể không rõ được vấn đề trong đó, huống gì, ba trận chiến của Mạnh Hàn, gần như mỗi lần chiến đấu, đều có nói rõ ràng nguyên nhân. Tại thành Mora là vì 5 vạn tướng sĩ và phó thống soái chặn hậu đã chết. Tại thành Blazing, hắn nói là vì đội thân vệ của bệ hạ đại công. Tại thủ đô Milan, đó mới thật sự là vì Catherine đại công. Quan xông lên giận dữ vì hồng nhan, đây mới thực là quan xông lên giận dữ vì hồng nhan. Hơn nữa, hậu quả giận dữ lại khiến mọi người đều không ngờ được. Mạnh Hàn đã dùng 27 vạn tính mạng tướng sĩ công quốc Milan và 1 vạn tính mạng gia quyến quý tộc tại thủ đô công quốc để trút giận cho nữ nhân của mình. Cho dù phóng tầm mắt nhìn tất cả vương quốc trong lịch sử, một trận chiến đấu từng có sự giết chóc sợ hãi như vậy, trừ cuộc chiến đấu tại vương triều Liêu Kim năm đó, thực sự không còn trận chiến. gocchuyenaudio.com đấu nào khác, thậm chí đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám tranh đấu với nhau đã hơn ngàn năm, cũng chưa từng có cuộc chiến nào thảm khốc ác liệt như vậy. Không ít người nghe thấy tên của hầu tước đại nhân Antonio, ngay cả đi đứng cũng run rẩy. Công quốc Milan thật sự có nhiều người, thậm chí đem cái tên Antonio này làm ác ma để dọa trẻ nhỏ lúc về đêm. Uy lực của một trận chiến đấu này thế nào, mọi người có thể tưởng tượng ra được. Mạnh Hàn mặc kệ những điều này. Hắn chỉ biết tà, trận chiến này đánh tới mức độ này, cũng đã kết thúc. Thủ đô công quốc Milan đã bị chiếm đóng, những địa phương khác còn sót lại cũng chỉ là tiếp nhận. Sẽ không có bất kỳ khả năng nào khác, chỉ cần là người thông minh lập tức hiểu được kết quả duy nhất này. Bất kỳ những suy nghĩ nào khác sau khi nhìn thấy thủ đô Milan bị một ngọn núi lớn vùi lấp đều sẽ không xuất hiện khả năng khác. Thủ đô Milan trực tiếp biến thành một ngọn núi mới thấp hơn nhiều so với ngọn núi ban đầu, cũng nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nào của một thủ đô đã từng tồn tại. Mạnh Hàn hoàn toàn không nuốt lời. Trước 15 vạn đại quân công quốc Transco, hắn chỉ dùng thuật bùn lầy, đã hoàn toàn chôn vùi 15 vạn đại quân và 1 vạn quý tộc bên trong thủ đô Mila. Uy vọng của Mạnh Hàn tê trong quân đạt được độ cao trước nay chưa từng có. Đến trình độ này, Mạnh Hàn đã không còn tâm tư tiếp tục lưu lại chỗ này nữa. Hiện tại hắn chỉ đợi Nicole ở bên ngoài càn quét sát thủ xong. Mạnh Hàn thậm chí đã bàn giao mọi chuyện cho phó thống soái. Chỉ cần Nicole vừa về, hắn sẽ rời khỏi đại quân, trở về thành bảo cự thạch. Hiện tại, phó thống soái đối với Mạnh Hàn quả thực chính là tuyệt đối phục tùng, đón nhận mệnh lệnh không chút do dự. Hắn đã bắt đầu phái ra mấy vạn người đi tiếp nhận các thành bảo xung quanh. Có 3 tấm gương phía trước, những thành bảo khác làm sao còn dám chống cự nữa. Cho dù Mạnh Hàn phái người ra cũng không nói ra yêu cầu đầu hàng hoặc là chết. Nhưng đã đến nước này, toàn bộ đều nâng thành đầu hàng, không có một thành bảo nào ngoại lệ. Thành chủ lãnh chúa gì đó đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, dùng tốc độ giống như lửa cháy đến nơi, xuất phát tiến về phía thành bảo cự thạch. Bọn họ chỉ muốn sớm được gặp mặt bệ hạ đại công Catherine, thể hiện tấm lòng của mình và gia tộc muốn cống hiến cho nàng. Nicole đã trở lại, Mạnh Hàn như thường lệ đang ở trong cuộc họp với các tướng lĩnh đại quân, mọi người chợt nghe thấy phía trước truyền tin tức đến. Mạnh Hàn đột nhiên mở mắt, ngón tay dừng lần niệm châu, nhẹ giọng nói một câu. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái túi nặng được ném tới phía trên mặt đất trong lều trung quân. Nicole toàn thân mặc áo đen che mặt theo kiểu trang phục ninja, hướng về phía Mạnh Hàn quỳ rạp xuống đất báo cáo. Đại nhân, tất cả sát thủ đã tiếp nhận nhiệm vụ lần này đều bị tiêu diệt. Đây là đào của những gia hỏa có thân phận. Nói xong, Nicole mở túi ra. Bên trong nhanh chóng lăn ra mấy cái đầu đã bị xử lý. Các tướng lĩnh lập tức nhận ra được. Những cái đầu người này rõ ràng chính là những gia hỏa được xếp hạng đứng đầu trong danh sách tư liệu mà Mạnh Hàn đã nhận được. Đầu của sát thủ đứng từ thứ nhất tới thứ ba cũng ở trong số đó. Sau khi dập đầu trước Mạnh Hàn xong, thân ảnh của Nicole lóe lên, tiếp đó biến mất ngay trước mắt mọi người ở đây. Tuy nhiên chỉ một lát sau, sát, góc truyện audio.com, bên cạnh Mạnh Hàn lại xuất hiện một nô lệ với thân hình thiên kiều bá mị đầy cảm tính, dịu dàng ngã quỵ ở mặt đất. Cách chương.